Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462. Thật là khéo, ngươi ở chỗ này, đúng à, ngươi cũng tại, Silver Đại hội chính thức bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên. Kurotaku từ Pokemon trung tâm quyết định bài bên trên, thấy được chính mình thi dự tuyển hai cái đối thủ. Một nam một nữ, cùng Ash tham gia thi dự tuyển thời điểm không sai biệt lắm. Hai người kia, có vấn đề hay không? Tính toán mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như không tồn tại đánh lén người tốt rồi. Kurotaku phát hiện từ khi trải qua sót về sau, hắn liền thường xuyên nghi thần nghi quỷ, dạng này thật không tốt, dễ dàng ảnh hưởng trạng thái. Hắn dứt khoát quên mất Miken-chang nói tới sự tình, đem những người kia cũng làm không tồn tại, kể từ đó lại là sẽ tốt hơn nhiều. 48 cá nhân, ấn kiểu chữ tiếng Anh chia 16 tổ, Kurotaku chỗ chính là ép tổ, thi dự tuyển sẽ ở 4 cái vây quanh chủ đấu trường nhỏ đấu trường bên trong tiến hành tranh tài. Nói là nhỏ đấu trường, lại không thể so với Battle Tower nhỏ. Một ngày sẽ tiến hành 12 trận đấu, tổng cộng 48 trận, cử hành 4 ngày, Kurotaku trận đầu là tại buổi chiều, trận thứ hai là vào ngày kia buổi sáng, cố ý chừa cho hắn một ngày nghỉ ngơi. Kia thật là quá chi kỷ, y tá Joy, đây là ta buổi chiều tranh tài quyết định ra sân 3 con Pokemon. Kurotaku đem 3 cái Pokebo giao cho y tá Joy. Cùng tuyển thi sẽ, thi dự tuyển xuất chiến Pokemon là cố định, cho phép lâm thời cải biến, nhưng bắt đầu thi đấu nửa trước giờ liền không cho phép sửa lại. Trong phòng máy tính có thể nhìn thấy đối thủ tuyển thi sẽ thời điểm sử dụng Pokemon. Kurotaku là hôm qua nghiên cứu qua, mới chọn đội hình, ngày mưa đội, liền để cái này 3 cái trọng lượng cấp đến cái tốt mở đầu đi. Nói cho đám kia đạo trích, các người phải đối mặt là ai? Đăng ký hoàn tất, y tá Joy cười trả lại Pokebo. Fred theo sát phía sau, móc ra 3 cái nhan sắc khác nhau Pokebo đưa trước đi. Gia hỏa này ngoại trừ Kurotaku biết đến Scrafty, Meownau, Imeo bên ngoài, còn có Hitmontop, Polyrod cùng với Heracross cùng Breloom chờ fighting thuộc tính Pokemon, đều là cực kỳ tốt gia hỏa. Tú ha, Kurotaku lần thứ nhất phát hiện Fred đội hình vẫn rất tốt. Nếu lại đến chỉ Gallade thì càng lợi hại. Đáng tiếc, thì dự tuyển Fred trải qua thiên tư vạn tưởng về sau. Lựa chọn phái ra trận chính là Hitmontop, Heracross cùng Scrafty. Nhằm vào hắn ngày mai đối thủ am hiểu sai kích thuộc tính. Trong đó Hitmontop làm trong đội ngũ của hắn thực lực mạnh thứ hai Pokemon. Là dùng tới dọa trục. Lần trước cái này Hitmontop cũng đi ra trận. Kurotaku không thấy. Nhưng đánh Tyranita thời điểm không thể đá đá. Đối phương quá thịt lại rất có thể kháng. Fighting thuộc tính 4 lần bị đối cứng xuống tới. Mạnh mẽ dùng vô cùng đến gần Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đổi chết, đổi lại trong trò chơi sớm bị đá chết. Chỉ có thể nói Hitmontop cường độ kém như vậy một chút. Hai người đăng lục hoàn tất, Kurotaku chủ động mời nói. Ta muốn đi coi trọng buổi trưa tranh tài, cùng một chỗ sao? Không được, ta là ngày mai buổi sáng, thời gian tương đối rảnh rỗi dư. Liền không bồi ngươi đi xem so tài. Fred cất ký Pokebo, cười nói, lý do an toàn ta còn là suy nghĩ nhiều nghiên cứu một chút chiến thuật. Còn có nhìn xem đối thủ tư liệu. Kurotaku gật gật đầu, nếu có cả ngày lợi nhuận, xác thực có thể hào hào nghiên cứu một chút xáo lộ cùng đối thủ cái gì. Không tính là lâm thời ôm chân Phật, cố lên. Chúng ta buổi chiều sẽ tới trận xem ngươi tranh tài. Fritz cho Kurotaku cổ động. Sau đó quay người chạy chậm rời đi. Đi ra trước Motohiroshi cùng Rosa muốn hắn mang quà vặt cùng đồ uống. hắn còn phải đi phiên chợ bên kia mua. Không sai, Silver đại hội phiên chợ. Vây quanh chủ hội trường nhiều loại hàng vỉa hè. Umbreon gặp Fred rời đi. Trong miệng chậc chậc có âm thanh. Người đáng thương a, khi hắn còn tại chú ý thi dự tuyển thời điểm, chúng ta đã bắt đầu phóng nhãn quyết thắng thi đấu tranh giải. Nhân gia gọi là thận trọng, ổn thỏa. Kỳ thật buổi sáng nếu là không có Takehoshi tranh tài, ta cũng biết trở về hảo hảo nghiên cứu một chút mấy người kia tư liệu. Kurotaku uốn nắn Umbreon trong miệng sai lầm, ngược lại là cũng không phải là hắn mơ tưởng xa vời. Thi dự tuyển không có đột phá liền bắt đầu nhìn chằm chằm trận chung kết thi đấu tranh giải. Mà là Takehoshi đối hắn uy hiếp là thật lớn. Cái này chân dài muội đi qua rất nhiều địa phương du học. Giống Manglola, Galovs các loại, chưa hẳn không có Megastone cùng Z-Crystal những vật này. Nhất là cái sau, mặc dù không rõ ràng tại Alola bên ngoài địa phương có thể hay không dùng Z-Move. Nhưng vạn nhất có thể đây. Z-Move thế nhưng là thiên kỳ bách quái không nói. Thậm chí còn có thể xuyên thấu Protect. Bảo vệ, không cẩn thận không được a, mà lại Komogo có thể tại thế hệ thứ 7 có được không thấp ra sân suất cùng cường độ. Chuyên môn Z-Move Langerous Soulblade không thể bỏ qua công lao. Nếu muốn hỏi Kurotaku trước mắt đã biết tuyển thủ bên trong kiêng kỵ nhất người là ai? Cái kia không thể nghi ngờ chính là Takehoshi, không thể không phòng a. Cho nên có quan hệ Takehoshi tranh tài, vẫn là có cần phải nhìn một chút. À, có, quả nhiên ở chỗ này. Kurotaku, hơi xa lạ kêu gọi khiến cho Kurotaku quay đầu. Thình lình nhìn thấy nhà bồi dưỡng tổ ba người cùng Phober lão sư đứng tại cách đó không xa. Trong đó tên là Morimai thiếu nữ chính hứng thú bừng bừng hướng hắn phất tay. À... hậu cung tổ ba người. Umbreon chiêu tức thanh âm tại Kurotaku trong đầu vang lên. Gia hỏa này lại bắt đầu hồi ức lúc trước loạn điểm uyên ương phổ sự kiện. Kurotaku không để ý tới nó. Trực tiếp hướng bốn người đi đến. Đã lâu không gặp Phober lão sư. Trưởng bối khẳng định là muốn trước chào hỏi. Lễ phép vấn đề. Đã lâu không gặp. Elena, Mori Mai, Rika. Kurotaku dáng tươi cười ôn hòa, danh tự trình tự cũng là theo thân sơ tới, có thể nhà bồi dưỡng tổ ba người tựa hồ cũng không có cảm giác. Morimai cùng Rika nhìn thấy cửu biệt trùng phùng Kurotaku, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, Elena cũng là cười, nhưng ánh mắt hơi có vẻ u oán, còn không đợi Kurotaku hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Morimai chủ động nói cho hắn biết, tiểu tử ngươi, Morimai tại Kurotaku trên vai đập một quyền, lần trước về Goldenrod City thế mà cũng không tới tìm chúng ta. Chúng ta đều nghe Moser nãy nãy nói, nguyên lai là vị kia lão hồng nương, cái này nói rõ được, Kurotaku mặt không đổi sắc nói, thật có lỗi, lần sau nhất định. Lúc này giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, không bằng thoải mái thừa nhận liền tốt. Phober lão sư bật cười nói, được rồi, đều đừng như vậy khẩn trương. Mọi người tốt không dễ dàng gặp một lần nhẹ nhõm một điểm. Ta trở về, đem không gian tặng cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Buổi chiều ta cùng ba ba muốn đi dạo phố các ngươi tùy ý, cuối cùng những lời này là nói với Elena. Elena thần thái hoàn toàn như trước đây nhu nhu nhược nhược. Khẽ gật đầu một cái duy nhất trưởng bối rời đi về sau. Nhà bồi dưỡng tổ ba người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Ý chí rộng lớn Rika cười nói, gặp ngươi một lần là thật không dễ dàng. Lúc đầu chúng ta hôm kia trời liền muốn đi tìm ngươi. Nhưng vào không được tuyển thủ thôn. Tuyển thi sẽ thời điểm quá nhiều người cũng tìm không thấy. Tìm không thấy tốt nhất, Kurotaku từ chối cho ý kiến. Nhu nhược Elena đi vào Kurotaku trước mặt, đầu tiên là sờ lên Umbreon đầu, sau đó thấp giọng nói, chúc mừng ngươi đánh vào thi dự tuyển. Một năm không gặp, hai người xa lạ không ít. Lúc đầu nói Elena tại Kurotaku trước mặt thường thường đặc biệt chủ động. Ngươi bị cảm, thanh âm nói chuyện thấp như vậy. Kurotaku hiển nhiên không rõ ràng Elena lúc này hạn chế. Hơi có vẻ kinh ngạc, Elena lúc này sắc mặt đỏ lên. Đập Kurotaku một quyền, không có gì lực đạo liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Không có cảm mạo, thân thể ta rất tốt. Thanh âm của nàng cao 8 độ. Kurotaku nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút mang trên mặt quái dị nụ cười Rika cùng Morimai. Suy nghĩ 2 giây, đem phía sau túi nuôi trẻ cởi xuống. Hôm nay hắn treo ở đằng sau. Đang ngủ say Lavita bị bừng tỉnh, dụi dụi con mắt không hiểu nhìn về phía Kurotaku. U, ăn cơm à nha, ăn cái rắm, giới thiệu cho ngươi, Kurotaku nói còn chưa dứt lời. Ba cái thích đáng yêu sinh vật tiểu nữ sinh bắt đầu nổi điên. Lavita, là Lavita ai, thật đáng yêu, ba người đem Lavita bao bọc vây quanh. Bỗng nhiên đem Kurotaku chen ra ngoài. Umbreon gặp đây, cuồng tiếu không ngừng nói. Ha ha ha, nam nhân đều là lớn móng heo, không sánh bằng manh vật. Kurotaku hướng có chút hốt hoảng Lavita làm cái yên tĩnh cùng ngoan ngoãn bị người sờ vuốt thủ. Thế, quay đầu đối Umbreon nói. Gia hồn này nam nữ ăn sạch, đều như thế. Hắn lúc trước gặp được Lavita lúc. Biểu lộ không thể so với Elena các nàng tốt đi đến nơi nào. Hấp dẫn hỏa lực tốt tay thiện nghệ. Nếu không ngươi cũng đừng tiến hóa đi. Lavita, sau 10 phút, ba cái muội tử cùng với đi đường, bẹp bẹp, Lavita. Cùng Kurotaku cùng nhau đi tới Takihoshi tranh tài số 3 phân đấu trường. Trên đường đi hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Chủ yếu là Lavita đầy đủ hút con ngươi. Loại cuộc sống này tại sâu trong núi lớn cùng dãy núi trong động quật Pokemon ngoại giới là tương đối ít thấy. Bởi vì rừng rậm cùng đại sơn quá nguy hiểm, thường nhân sẽ không dễ dàng dò xét chân trong đó. Nhưng cũng không phải chân quý đến nhìn thấy liền muốn cướp tình trạng. Đại đa số người nhìn thấy Lavita, phản ứng đầu tiên đều là thật đáng yêu. Trên nơ trong đầu sẽ thêm cái chỗ nào bắt được, cho ta cũng cả một cái. Còn có một số người không nói cũng được. Bẩn, tiến vào số 3 phân đấu trường. Kurotaku mang theo bọn hắn lúc đi tuyển thủ thông đạo. Không có đi người xem thông đạo người chen người. Tuyển thủ là có chuyên tòa. Vì không cho người xem ảnh hưởng đến tuyển thủ. Đem bọn hắn cùng người bình thường tách ra. Quan sát phía dưới tranh tài thị giác ngoài ý muốn rất không tệ. A, Kurotaku, người quả nhiên đến rồi. Mộng tưởng mang ác nhân Hiroshiya nhìn thấy Kurotaku từ trong thông đạo đi tới. Mừng rỡ không thôi, Diana cũng đứng người lên. Nói, Kurotaku kaka, làm Takihoshi thân hữu đoàn. Hiroshiya cùng Diana tự nhiên cũng biết trình diện. Nhưng chẳng biết tại sao không có đến phía dưới thân hữu vị trí bên trên đi. Nam âm Aji cũng không tại. Kurotaku cười cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng mà, phía sau hắn thốt nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Là ngươi, người nói chuyện là Elena. Lúc này vị tiểu cô nương này giống như nhìn thấy cái gì không muốn nhìn thấy người. Chau mày, mà nàng ánh mắt chỗ xem người Diana. Umbreon mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào? Người thiết xung đột cho nên một cách tự nhiên nhô lên châu rồi sao? Kurotaku cũng rất tò mò Elena vì sao lại nhận biết Diana. Diana là Sinnoh người, Pokemon Contest bên trên nhận biết. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Elena có mấy cái băng gấm đến từ Sinnoh. Đối diện. Diana cũng rất khiếp sợ có thể tại loại trường hợp này gặp được người quen. Hơn nữa còn cùng Kurotaku nhận biết. Nhưng so với bất ngờ Elena, Diana lộ ra quy củ rất nhiều. Không kiêu không gấp nói. Đã lâu không gặp, đối thủ của ta, thật không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy ngươi. Nàng cực kỳ thục nữ hướng Elena thi cái lễ, ngoặc kép chấm chấm, đã lâu không gặp, Ele mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không kịp cùng hai cái đồng học còn có Kurotaku giải thích. Mấy cái do dự qua về sau, đáp lễ, Kurotaku không nghĩ để ý tới những thứ này việc vặt vãnh. Liền cách xa các nàng hướng trên lan can tới gần, hướng phía dưới quan sát, mặc cho mấy người các nàng muội tử ở nơi đó ầm ĩ. Giải thích, Umbreon bị phân phó chiêu khán La Vita, nó ngược lại là thật vui vẻ, bởi vì gia hỏa này so Kurotaku càng ưa thích bát quái mà không phải Pokemon đối chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN